Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Chiến hậu. Sự thật chứng minh, Willy dự đoán là chính xác. Tiếp xuống tới trong một tháng, đi bên cùng Sevin, cùng bọn hắn mặt khác ba tên kỵ sĩ đồng bạn, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem tiếp giáp Vata công quốc Trường Ưng Trấn chú binh đánh lui đến mình thành trấn biên giới. Trường Ưng Trấn bên ngoài toàn bộ phòng tuyến, cơ bản toàn bộ sụp đổ. Từ đó, Keo Nam Tước đối với Kim Cương Trấn lo lắng, cũng coi là triệt để tiêu tán. Lấy một đầu Tuyết Văn Lộc đổi lấy 5 tên cao cấp kỵ sĩ một tháng ủng hộ. Vô luận là đối với hắn mà nói, vẫn là đối với Lombard bá tước đến nói đều rất có lời. Tại 5 tên kỵ sĩ cường giả trở về tới chiến trường chính về sau, thế cục cũng tiến vào ổn định. Biên cảnh Willy cũng bị điều nhiệm về Kim Cương Trấn. Lần này, nghênh đón Willy chính là thân phận mới. Kim Cương Trấn thân binh thự phó đội trưởng, địa vị gần như chỉ ở ô le phía dưới. Lần này thời gian không dài biên cảnh hành trình, cho Willy tích lũy đầy đủ vốn liếng. Tại Keo Nam Tước cố ý đóng gói hạ, Willy xuất lĩnh Kim Cương Trấn vệ đội, anh dũng đánh lui Vata công quốc địch nhân, lấy được quang vinh trận đầu chiến tranh cố sự, bị truyền bá đến Kim Cương Trấn mỗi một nơi hẻo lánh. Đương nhiên, liên quan đến mấy vị cao cấp kỵ sĩ sự tình, lại bị không để lại dấu vết biến mất. Lúc này Kim Cương Trấn, Willy Velen cái tên này, cơ hồ bị sở hữu người nhiệt nghị. Đồng thời, hắn xuất thân cũng bị mọi người rộng khắp biết. Keo Nam Tước cũng nhờ vào đó, tại trong lúc vô hình tạo một cái nông thôn người trẻ tuổi, cố gắng thông qua trở thành quý tộc thủ hạ cao cấp quan viên tiến tới hình tượng. Cái này khiến Kim Cương Trấn người thiếu niên nhóm, đồng thời đem Willy Velen trở thành thần tượng của mình. Như vậy, Keo Nam Tước tẩy não hành động, đạt được thành công lớn. Hộ tống Willy cùng nhau điều nhiệm trở về còn có biên cảnh mấy vị kia Kim Cương vệ đội đội trưởng. Chỉ bất quá đám bọn hắn trở về sau thân phận, bị Nam Tước an trí rất ý vị sâu xa. Tỉ như nói Rico, hắn trở thành Kim Cương Trấn vinh dự phó trấn trưởng, những người còn lại cũng thế, được an bài đều là nhìn địa vị rất cao, nhưng lại không có thực quyền gì chức vị. Hiện tại biên cảnh cũng chỉ còn lại Grixus cùng Weibun hai người, thống ngự lấy không đến 300 người vệ binh đội. Đối với đây hết thảy, người sáng suốt đều rất rõ ràng, đây là Keo Nam Tước cùng Ole sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Tại vì người kế nhiệm Baymus trải đường, đội trưởng, đây là mới nhất tiến vào thân binh đội danh sách, ngài xem qua một chút. Thân binh thự, Willy chuyên môn trong văn phòng, Sando đem một phần văn kiện giao cho Willy. Sando cùng Gian, được lợi tại Baymus thành viên tổ chức dựng sơ kỳ liền có cơ hội biểu hiện. Đi theo trở về Kim Cương Trấn về sau, đều trở thành thân binh thự người chậm tiến trung cấp quan viên. Đảm nhiệm Willy phụ tá, Ngô, Willy lên tiếng, sau đó tùy ý lườm hai mắt, liền đặt ở trên mặt bàn. Từ khi bị Keo Nam Tước sách mặc cho thành thân binh đội phó đội trưởng về sau, Willy rõ ràng phát hiện, Ole đến thân binh thự làm việc số lần càng ngày càng ít. Càng nhiều sự vụ đều chuyển giao đến Willy trong tay. Đây là một cái dần dần ủy quyền quá trình. Dạng này có thể khiến cho Willy chậm rãi tạo dựng lên tại thân binh thự uy tín. Nhưng là hiện tại Willy lại đối với cái này cũng không phải là rất tha thiết. Từ khi kiến thức đến đi bên cùng Sevin xuất thủ về sau, hắn đối với tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp dục niệm càng ngày càng mạnh. Cơ hồ cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn an tâm tu luyện. Lần này biên cảnh rốt cục để Willy biết, vì cái gì tại quý tộc nhiều lần áp bách dưới, các bình dân vẫn là lựa chọn phủ phục còn sống, không phải là không muốn phản kháng, mà là tại siêu phàm lực lượng hạ, số lượng đều trở nên đơn bạc bất lực. Thậm chí Willy cũng tại phỏng đoán, lần này hai nước tranh đấu trong chiến trường chính, có lẽ quyết định thắng bại cũng là cấp bậc cao hơn siêu phàm chi lực. Về sau loại chuyện nhỏ này, người cùng gian phụ trách xử lý là được rồi, cũng không cần đến phiền phức ta. Willy đối Sando nói, Sando lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Đầu của hắn cao, sống lưng thẳng tắp, trên mặt sợi râu một lần nữa bị dọn dẹp sạch sẽ. Cả người nhìn mười phần uy nghiêm. Hiện tại Sando cùng gian cũng đã trở thành kim cương trấn Tân Quý, bị rất nhiều thương nhân cùng quan viên lôi kéo. Thật sự là phiền phức a. Willy vuốt vuốt mình huyệt thái dương, bởi vì quá nhiều việc vặt trì hoãn, hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu hành tiến bộ chậm rất nhiều. Dựa theo kế hoạch ban đầu, mình bây giờ hẳn là chí ít làm được 8 thành tiến độ. Thế nhưng là bây giờ cũng chỉ có 7 thành. Đừng nhìn đây chỉ có 1 thành chênh lệch, đến hô hấp pháp tu hành hậu kỳ, cái này 1 thành liền đại biểu cho chênh lệch cực lớn. Là thời điểm trở về phiên đậu đồn một chuyến. Willy như ngoài phòng gào thét hàn phong, trong lòng âm thầm suy tư. Năm nay trời đông giá rét so dĩ vãng tới sớm hơn một chút. Lúc này mới đầu mùa đông, liền đã có người trùm lên áo bông. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này sẽ là một cái đặc biệt gian nan mùa đông. Quý tộc cùng những người giàu có thể thông qua hỏa lô sưởi ấm, thế nhưng là các bình dân chỉ có thể đốt chút củi lửa. Chống lạnh thủ đoạn chênh lệch quá nhiều, lại tăng thêm vào đông lương thực khan hiếm, rất nhiều người nghèo khả năng đều chống cự không ngừng mùa đông này tàn phá. Nghĩ đến nơi này, Willy đột nhiên có chút may mắn. Nếu không phải là mình đến, hiện tại Velen nhà hẳn là cũng tại lo lắng cái này gần ngay trước mắt vấn đề đi. Willy đứng dậy, cầm lấy trước mắt bút lông ngỗng, dính mực nước, bắt đầu cho Nam Tước viết xin phép nghỉ tin. Hiện tại Willy đang đọc cùng viết văn tự phương diện, đã không có bất luận cái gì chướng ngại. Lý do a, giống như thực địa viết, mình kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập đến bình cảnh. Willy rất rõ ràng, lý do này keo Nam Tước nhất định sẽ phê chuẩn. Hắn so với mình càng rõ ràng, so với một cái chuyên cần chính sự quan viên, kim cương trấn càng cần chính là một kỵ sĩ cấp bậc cao cấp chiến lực. Giấy viết thư viết hoàn tất, Willy đem áo khoác của mình trùm lên, đi ra văn phòng. Dù cho mời giả tin, mình cũng phải tự mình đi một chuyến mới có thể. Phiên đậu đồn, đồn trưởng đại nhân trở về. Willy vừa mới giá mã tiến nhập phiên đậu đồn, liền có một chút 7-8 tuổi hài tử lớn tiếng gọi. Trong mắt đều là sùng kính ánh mắt. Willy Velen, cái tên này đã truyền khắp toàn bộ kim cương trấn, tự nhiên cũng bao quát phiên đậu đồn. Hiện tại phiên đậu đồn đồn dân nhóm ra ngoài thời điểm đều sẽ không tự giác đề cập đến mình là Willy đồn dân. Mỗi khi nói ra chuyện này, bọn hắn đều sẽ thu hoạch được người khác ánh mắt hâm mộ. Làm kim cương trấn Tân Quý, Willy thuộc hạ phiên đậu đồn, ngày sau nhất định sẽ giàu có. Làm phiên đậu đồn nhóm đầu tiên lão nhân, bọn hắn cũng sẽ triệt để hưởng thụ được phiên đậu đồn phát triển tất cả tiền lãi. Đồn trưởng đại nhân, cho dù là mùa đông giá rét, lão Yoen cũng y nguyên kiên trì tại phiên đậu đồn tuần sát. Đối với những công việc kia không chăm chú hoặc là lười biếng nhàn tản ra hỏa, hắn đều sẽ nghiêm nghị quở mắng một trận. Nghe tới Willy trở về thời điểm, hắn không để ý một thân lão cốt đầu, một đường chạy chậm chạy vội tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.